Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, Long tranh hổ đấu. Kiếm đế một kiếm tung hoành, trực tiếp đối mặt ba vị vô địch tồn tại. Cái này làm cho người sợ hãi, tự liền ba đại cường giả vô địch đều vừa sợ vừa giận. Đây là đang đánh bọn hắn mặt, trước trong nháy mắt. Bọn họ còn đang tự xưng là thần. Giờ khắc này, kiếm đế nhưng phải lấy một địch ba. Nói là muốn đánh giết ba người bọn họ. Oanh, đại chiến hết sức căng thẳng. Quần tinh rơi xuống, trang diện khủng bố. Hình ảnh đến đây trở nên mơ hồ. Chỉ nhìn thấy thần quang vạn trọng. Kiếm khí tung hoành, đại chiến quá mức kịch liệt. Dù cho bằng vào ta cũng không thể hoàn toàn lạc ấn trận chiến kia thảm liệt. Cực hoàng đế tổ dương, như biết rõ đám người suy nghĩ, mở miệng giải thích, đám người trong lòng tràn đầy lo lắng. Tiền bối, kiếm đế một người độc đối ba đại đế cảnh nhân vật vô địch. Một trận chiến này, có người nhịn không được mở miệng hỏi thăm, võ đạo hậu thế xưng đế, tuyệt không đơn giản. Cần càng nhiều thời cơ khó khăn. Trên thực tế, một trận chiến này kéo dài 3 năm. Cực hoàng đế tổ trong giọng nói mang theo một tia bi ý. Chậm rãi nói, ngay sau đó, hình ảnh run lên, lần nữa trình lên nguyệt trung thu đám người trước mắt. Ba đại cường giả vô địch đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Khi thế hung hăng thiên quân vạn mã cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một đạo thân ảnh đứng sừng sững ở đổ nát tinh không. Hắn đối mặt linh mạch đại lục vị trí tinh vực, trong hai con người tràn đầy tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Là thanh âm gì? Liệt Thiên sắc mặt nặng nề, trầm giọng nói, trường kiếm có cảm giác, buồn bã khóc khóc lóc đau khổ. Sở Hà toàn thân chấn động, hướng về trong tinh không đạo thân ảnh kia. Chậm rãi nói, oanh, trong lúc đó, trong tinh không lôi điện xen lẫn, vạn đạo cực kỳ bi ai, trong thiên địa vang lên một trận thanh âm trầm thống, dường như cảm nhận được cái này thân ảnh tâm cảnh, vì đó bi thương, phúc, cái này thân ảnh chính là kiếm đế. Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ bộ ngực vạt áo, điểm điểm máu văng tung tóe. Là cái kia sao thê diễm, là cái kia sao làm cho người tâm thần chấn động, đại đế miệng phun máu tươi, một màn này tuyệt đối là không thể tưởng tượng, liền xem như tận mắt thấy, đều về cảm thấy không chân thực, thế gian người mạnh nhất, quan sát cửu thiên thập địa, bế nghễ vạn cổ, dạng người này, vậy mà thụ thương thổ huyết, kiếm đế quay người, nhìn về phía sâu trong tinh không. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, hừng ngực như liệt dương, giống như là hai đạo cực đạo quang mang, phá vỡ vô ngân tinh không. Nguyệt Trung Thu đám người chấn động trong lòng, cái này nhân vật vô địch, giờ khắc này, trong lòng bọn họ trở nên vĩ đại như núi, trở thành Eternity. Nhưng, lúc này, kiếm đế một đầu như mực tóc đen cấp tốc hoa bạch. Cương nghị khuôn mặt xuất hiện nếp nhăn, toàn thân sinh mệnh tinh khí va chạm tiết ra ngoài, vỡ nát tinh không, kiếm đế, Nguyệt Trung Thu đám người bi thiết. Bọn họ rất rõ ràng xuất hiện loại tình huống này mang ý nghĩa cái gì. Vị này tuyệt đại thiên kiêu, tào ngộ trọng thương khó tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, kiếm đế xoay người lần nữa, đi từng bước một hướng linh mạch đại lục vị trí tinh vực. Lưng của hắn ảnh là cái kia sao tiêu điều, như vậy cô đơn, làm cho lòng người ngọn nguồn chỗ sâu nhất từ đáy lòng phải cảm thấy rung động. Kiếm đế từng bước một biến mất ở trong tấm hình, Nguyệt Trung Thu đám người thật lâu không lên tiếng, chỉ là nhìn xem bóng lưng biến mất phương hướng. Tùy theo hình ảnh biến mất, cực hoàng đế tổ thở dài một tiếng, đảo qua Nguyệt Trung Thu đám người. Ta lại gặp đến hắn thời điểm, hắn đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Cực hoàng đế tổ lời này vừa nói ra, Nguyệt Trung Thu đám người không khỏi cảm giác có chút nghẹn ngào. mũi mỏi như kiếm đế vì toàn bộ tinh vực mà chiến, vì thương sinh mà chiến, ai nào biết chiến công của hắn, người đời chỉ biết là hắn vì viễn cổ về sau đời thứ nhất. Phong quang vô hạn, bế nghế thiên hạ, không ai có thể ngăn cản, nhưng ai nào biết, hắn lúc này, đã tóc trắng xóa, thân thể còng xuống, đi từng bước một hướng trở về nhà đường. Có thể tưởng tượng, kiếm đế ngay lúc đó tâm tình là trầm trọng. Hắn mặc dù chặn lại lần này nguy cơ, nhưng lần tiếp theo đâu? Ai có thể đỡ nổi? Hắn không biết, cũng không cần biết rõ. Bởi vì hắn đã làm được cực hạn, làm được cơ hồ không người nào có thể làm được sự tình. Các ngươi cho rằng, hắn đáng giá làm như vậy sao? Nguyên bản, bằng hắn tà ác thế lực, có thể đủ tiếu ngạo thế ngoại, liền xem như chư thần điện, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn. Cực hoàng đế tổ không nhanh không chậm mở miệng, từ lúc trước buồn vô cớ tâm cảnh bên trong đi ra. Khôi phục bình tĩnh, đúng vậy a, đáng giá không? Nguyệt Trung Thu đám người rơi vào trầm tư, không phải bọn họ cho rằng không đáng, mà là bọn họ trước mắt nói liên tục đáng giá tư cách đều không có. Ở chư thần điện trước mặt, cho dù bọn họ thiên tư tung hoành, tài hoa chân thế lại có thể thế nhưng, còn không phải nhỏ yếu như run rế, người khác thổi đại nhất khẩu khí, đều sợ đem bọn hắn thổi đi. Ta biết các ngươi trả lời không ra, bởi vì các ngươi còn chưa đi đến cái kia một bước. Nhưng vấn đề này lại đáng giá được các ngươi châm trước. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Tốt rồi, các ngươi có thể đi. Cực hoàng đế tổ khoát tay chặn lại. Nguyên thủy thế giới trong nháy mắt mở rộng, một cỗ cực hoàng chi khí bạo lược mà ra. Canh giữ ở nguyên thủy thế giới bên ngoài chờ đợi hai vị vô cùng cường giả kinh hãi. Nhưng nếu muốn tránh né đã không kịp, bị cực hoang chi khí bao phủ, hóa trở thành hư vô, Nguyệt Trung Thu đám người trầm trọng bước ra nguyên thủy thế giới. Hai đại vô cùng cường giả tiêu vong, phe địch thực lực giảm lớn, hỗn độn quan tài lập tức thần uy phóng đại, vỡ nát càn khôn. Nhất cử đem hơn 100 cỗ quan tài thôn phệ hơn phân nửa. Nhưng mà, những cái này quan tài cũng không phải phàm phẩm. Sao lại ngồi chờ chết? Lập tức giải khai cản trở, biến mất ở hư không lớn trong cái khe. Vô tung vô ảnh, hỗn độn quan tài trong nháy mắt vọt vào nguyên thủy thế giới bên trong. Giống như là không có cái gì phát sinh một dạng. Nguyệt Trung Thu vốn định xem xét một lần. Bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi. Hắn thực lực bây giờ căn bản cái gì đều nhìn không ra. Chúng ta nên rời đi. Nguyệt Trung Thu nhìn xem hỗn độn quan tài toác ra lớn khe hở, trong lúc vô tình vì bọn họ sáng tạo ra một đầu đường ra. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, cái gì đều không có nói, hướng về cửa ra phóng đi. Chuyến này, bọn họ mặc dù không có được cái gì cơ duyên, nhưng bị trùng kích là to lớn, đặc biệt là chư thần điện tàn nhẫn thủ đoạn, cùng vĩ đại như núi kiếm đế. Cái trước để bọn hắn căm hận, thống hận, cái sau để bọn hắn rung động, từ trong thâm tâm kính sợ. Vừa ra thế giới thần bí, bọn họ liền nghe được đủ loại lời đồn. Nghe thấy, một vị cổ đại thiên tài chiếm được cơ duyên lớn, rất có thể ít ngày nữa liền muốn thành thánh. Đây coi là cái gì? Tin tức mới nhất là một cái thánh tử trong lúc vô tình tiết lộ, giống như đã có người thành thánh. Cái gì? Tin tức như vậy làm cho người chấn động, dù cho Nguyệt Trung Thu bọn người cảm thấy chấn kinh. Hiện tại cũng có người thành thánh, lần này quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Mặc kệ tin tức phải chăng chuẩn xác, nhưng không có lửa thì sao có khói? Chưa hẳn không nguyên nhân đáng giá bọn họ chú ý. Lúc trước kỳ dị di tích đã biến mất không thấy gì nữa, bởi vì bọn hắn tại cái kia bí cảnh bên trong trễ nãi thời gian rất dài. Nghe thấy có người chiếm được thần dược, có người chiếm được thái cổ thời kỳ thần binh lợi khí, đủ loại truyền văn bay đầy trời. khắp nơi đều là tu sĩ, ngự không mà đi, xông về Hóa Long cổ đạo chỗ sâu. Nghe thấy, sau đó không lâu sẽ đến đệ nhị đại thành, nơi đó không có cửa ải, không có khảo nghiệm, càng không có đệ nhất đại thành đủ loại quy tắc. Quần long hội tụ, tất có một phen long tranh hổ đấu. Vì vậy, tất cả mọi người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, muốn tiến về mở mang kiến thức một chút, nhìn xem phải chăng có người thành thánh. Nguyệt Trung Thu đám người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đây là bọn hắn đường phải đi qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.